Chương 1063 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại gia, đi vào vui đùa một chút a. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 3 ngày sau, mang hoang bên trong thành hắc giáp chiến sĩ, thiên gia còn sót lại thế lực bị tàn sát sạch sẽ, Long Phi lại thăng một cấp, tiến vào thành tiên lục phẩm cảnh giới, ngày thứ tư, mang hoang dưới thành, Long Phi một nhóm 6 người rời đi, Lý Nguyên Bá hưng phấn nói, "Ê lão đại, chúng ta trở về Nam Thiên khu vực sao?" La Hán cũng hưng phấn nói, "Ê đến mấy năm đều không trở về, cũng không biết Nam Thiên khu vực bây giờ thế nào." "Lão đại, chúng ta là trở về đi thôi." Lâm Vưu Thánh cũng không khỏi hỏi một câu, đối với Nam Thiên khu vực, bọn họ vô cùng tư niệm, cũng muốn sớm một chút trở về, Long Phi khẽ nói, "Ê chờ này cái làm xong chuyện trở về Nam Thiên khu vực, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Phải đem Long Vĩ mộ huyệt lấy được, đây là mở ra Long vực điều kiện một trong, hơn nữa tê ruyện của tôi." Nét Long Chiến Đình nói qua, mở ra Long vực trước trở về Nam Thiên khu vực, nói đúng là muốn cho Long Phi tìm tới hết thảy mở ra Long vực điều kiện mới có thể đi vào Nam Thiên khu vực. Thiên Tinh có chút nói, "Ê Long Phi, Thiên Đình chạy trốn, hắn có thể hay không đối với Nam Thiên khu vực dưới người tay à?" Long Phi đạo, "Ê không biết, bọn họ so với ta còn muốn cuống cuồng mở ra Long vực, ta là duy nhất có thể mở ra Long vực người, đang không có mở ra Long vực trước, bọn họ cũng không có việc gì." Đây cũng chỉ là Long Phi suy đoán, cụ thể sẽ là như thế nào, hắn trong lòng cũng đang lo lắng, bất kể như thế nào, tìm được trước Long Vĩ mộ huyệt, 6 người hướng hoa mạc sâu bên trong tiến phát, Long Phi dùng viên nguyệt luân phi hành, cứ như vậy cũng đầy đủ phi 3 ngày, Long Phi đứng ở chỗ cao nhìn một chút địa tâm, phía dưới có một nơi hắc vụ lượn quanh địa phương, Long Phi xuất ra Long Vĩ mộ huyệt đồ, lẩm bẩm nói, "Ở phía dưới chắc là Long Vĩ mộ huyệt." Ngay vào lúc này, Thiên Tinh ánh mắt trầm xuống, đạo, "Ở Long Phi, phía dưới." Phía dưới là man hoang vực sâu, cũng là man hoang khu vực bảo truyền tống môn vị trí. Truyền tống cửa, liên tiếp ngoại vực truyền tống cửa, ở man hoang thành thời điểm Long Phi trong lòng liền nghĩ đến đêm này truyền tống cửa cho hủy. Dù sao nó đối với Thiên Vũ Đại Lục mà nói là một uy hiếp, một khi truyền tống cửa bị ngoại vực cường giả chiếm lĩnh, thông qua truyền tống cửa cổ động tấn công lời nói, Thiên Vũ Đại Lục căn bản không chống đỡ được, trừ lần đó ra, Long Phi còn nghĩ một cái sự tình, tiến vào truyền tống cửa nhìn một chút, nhìn xem rốt cục liên tiếp là hỗn độn giới, hay là... Chớ cái gì vị diện, Long Phi quát ra một tiếng, đạo, "Để chúng ta đi xuống." Bạch. Viên Nguyệt luân động một cái, về một chút liền phi hạ xuống, ở giữa trời cao nhìn là một đoàn hắc vụ. Thật ra thì ở một cái to lớn vực sâu phi thường thâm, giống như liên tiếp địa ngục, Lý Nguyên Bá đạo, "Ê lão đại, này địa phương rất nguy hiểm. Nhất định không nên tới gần cánh cửa kia trong có một cổ siêu cấp lực lượng cường đại, đến gần cũng sẽ bị hút vào." Lý Nguyên Bá lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, hắn là không sợ trời, không sợ đất Lý Nguyên Bá, nhưng là hắn bây giờ trong ánh mắt lại có một tia sợ hãi, có thể thấy truyền tống trong cánh cửa sinh vật khủng bố đến mức nào, Long Phi đạo, "Ừ." Đối với truyền tống môn, hắn một mực hiếu kỳ, thật là liên tiếp hỗn độn giới là cái dạng gì thế giới, tất cả đều là tử quan bê ốt sao, kẻ tốt hưng phấn a. Long Phi không khỏi hưng phấn, trải qua nửa giờ phi hành, 6 người rơi xuống đất, cũng trong nháy mắt này, nhanh chóng xông lên mười mấy tên hắc giáp chiến sĩ, trong đó còn có thiên gia tứ đại trưởng lão, là người nào dám xông vào cấm địa. "Bắt lại cho ta." Thiên Tinh lập tức tiến lên, đạo, "Ngày bốn vị trưởng lão, là ta tới nơi này có quan trọng hơn sự tình muốn làm." "Thiên Tinh." Một tên gọi trưởng lão chân mày hắn run sợ, khẽ nói, "Ở ngươi tiểu nha đầu này có gì quan trọng hơn sự tình muốn làm?" Long Phi nhìn chung quanh vực sâu hai lần vách tường, điêu khắc đủ loại quỷ dị phù văn, loại này phù văn đối với người khác mà nói rất quỷ dị, nhưng là đối với Long Phi mà nói lại rất quen thuộc, Long tộc phù văn, Long Phi trong lòng thầm tự hỏi khi Thanh Long, là nơi này sao? Thanh Long lão tổ trả lời, là nơi này, những thứ này phù văn chính là Long tộc văn tự, Long Vĩ mộ chính là chôn trốn ở chỗ này, chẳng qua là, Long Phi hỏi chỉ là cái gì? Thanh Long lão tổ đạo, chẳng qua là Nguyên Long năm đó đến tột cùng là làm sao làm được, nó làm sao biết bây giờ chỗ này? Vừa vặn cùng truyền tống cửa chung một chỗ. Chẳng lẽ hắn sớm liền nghĩ đến? Đại dự ngôn thuật, hơn 6 triệu năm sau sự tình cũng có thể dự liệu được, đây cũng quá cường đại chứ. Coi như là Thanh Long lão tổ đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngay vào lúc này, một tên gọi trưởng lão nhìn chằm chằm Long Phi, quát ra một tiếng, đạo, "Ghê tiểu tử, ngươi nhìn cái gì chứ? Nhìn lại đem ngươi con mắt cũng cho đào hết." Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất, lạnh như băng nói ra một chữ, "Ý giết." Lý Nguyên Bá trên người lực lượng rung một cái, một bước vừa xông ra, Một tay trong nháy mắt bắt lời mới vừa nói người cổ, giơ lên giữa không trung, chợt hướng trên mặt đất đập một cái, e ung ung. Mặt đất nứt nẻ, lão giả phun ra một ngụm tiên huyết, Lý Nguyên Bá hai cái đèn lồng tự đắc con mắt theo dõi hắn, đạo, ở ngươi đào ai con mắt đây? Cực kỳ dũng mãnh, kia tên gọi trưởng lão trực tiếp sợ mất mật, toàn thân run rẩy, không đợi hắn nói xong, Lý Nguyên Bá một quyền đánh hạ, trực tiếp đưa hắn đầu cho bể mất e đinh. Chúc mừng players, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Long Phi lấy được kinh nghiệm, cũng ở đây trong nháy mắt, tứ đại kim cương trong nháy mắt xuất thủ, giống như xông vào dương quần mãnh hổ như thế, điên cuồng tru diệt, toàn bộ vực sâu trong thung lũng ở ngắn ngủi 3 phút biến hóa tĩnh không một tiếng động, toàn bộ bị giết sạch. Đối với địch nhân, Long Phi chưa bao giờ sẽ tâm từ thủ nhuyễn, Long Phi đối với Thanh Long lão tổ đạo, gọi ngươi tìm Long Vĩ mộ huyệt môn, ta đi xem một chút này truyền. Tống cửa. Truyền tống cửa, chợt lóe cửa đá thật to. Trên cửa đá điêu khắc cái này loại dữ tợn ác ma, hung thú, trong cửa đá là một trận thất thải lưu quang, lóe lên huỳnh quang, bên trong truyền ra từng trận nhỏ nhẹ tiếng kêu, để cho người không nhịn được nghĩ phải đi hết trước. Long Phi đi về phía cửa đá, trong đầu không ngừng có cái thanh âm vang lên, hãy đi vào a, đi vào a, đi vào a, giống như là cổ đại kỹ, vì những thứ kia mặc yêu diễm nữ tử kia bắt tay lụa, không ngừng hướng trên đường phố người đi. Đường huy động, ê đại gia, đi vào vui đùa một chút a. Đại gia, ta sẽ nhượng cho ngươi khoái hoạt. Đại gia, chính là như vậy thanh âm, tràn đầy cám dỗ, hơn nữa, ở loại thanh âm này vang lên đồng thời, Long Phi trong không gian giới chỉ nữ thần chi lệ không biết vì sao đột nhiên rung rung rất quỷ dị, giống như bên trong cửa thuộc về nó thế giới như thế, đi vào a. Đi vào a. Long Phi mê muội như thế, từng bước đi lên trước, thân thể khỏe mạnh giống như không bị khống chế như thế, ê lão đại. Lão đại. Long Phi. Năm người hướng về phía Long Phi quát to lên, Lý Nguyên Bá trực tiếp ôm lấy hắn, lớn tiếng kêu, "Ê lão đại, ngươi tỉnh lại đi a, lão đại." Long Phi thân thể còn đang không ngừng về phía trước, từng bước đi tới truyền tống môn trước, bên trong cửa cái thanh âm kia còn đang không ngừng vang lên, "Ê đi vào a, đi vào a." Câu nhân hồn phách như thế, giờ phút này Long Phi cách tiến vào truyền tống cửa chỉ thiếu chút nữa, số từ 1833.